Chương 979, là chính hắn chịu lấy phạt. Phật tiếp được vòng tay, đem trong đó một cái đưa cho Ngộng Sát Vi. Đưa tay hoàn mang trên tay về sau, Phật liền hướng về phòng học bên ngoài chạy ra ngoài, Ngộng Sát Vi đi theo. Nhật Quang trường học là cái tràn ngập linh lực địa phương, bình thường có linh lực mang theo, còn không cảm thấy thế nào. Giờ phút này mang lên cái này cấm linh vòng tay, trong thân thể không có linh lực, chỉ là phổ thông thân thể, tại linh lực phía dưới, cũng cảm giác được một tia uy áp. Phật cùng Ngộng Sắc Vi đến quảng trường thời điểm, Trọng Nguyệt đã tại bắt đầu chạy. Ba vòng, nếu như đối với bình thường bọn họ mà nói căn bản không tính là cái gì, có thế tại không có linh lực tình huống dưới, lấy phổ thông thân thể tại tràn ngập linh áp dưới quảng trường chạy tràn đầy ba vòng, liền xem như lão sư QNZ sẽ cảm thấy vất vả. Bởi vì quảng trường thực rất lớn, A Phật nhìn thoáng qua lại chạy Trọng Nguyệt, tức khắc đuổi theo. Ngộng Sắc Vi nhìn xem Phật nhíu nhíu mày lại, hơi nghi hoặc một chút. Nàng bô y tiếp Trọng Nguyệt chạy, điểm này là đương nhiên, không có gì, bởi vì nàng cùng Trọng Nguyệt nhận biết có chút thời gian. Có thế cái này Phật hôm nay mới nhận biết Trọng Nguyệt, tại sao phải vì Trọng Nguyệt đắc tội lão sư không tiếp tục nhiều lời suy nghĩ gì, Ngộng Sắc Vi cu nở dê đuổi theo. Trọng Nguyệt là dựa theo chính quy tốc độ đến chạy, loại kia không nhanh không chậm, dạng này hô hấp đều đều, mới sẽ không lập tức chạy đến rút gân, biến thành cuối cùng bất lực. Bởi vậy tăng thêm tốc độ Ngộng Sắc Vi cùng Phật rất nhanh liền đuổi kịp Trọng Nguyệt. Ngừng tại nguyên chỗ, Trọng Nguyệt quay người nhìn xem đuổi theo Ngộng Sắc Vi cùng Phật, các ngươi làm sao cũng tới. Phật nghe vậy, có chút xấu hổ cười cười, bởi vì ta cùng Trọng Nguyệt ngươi đáp án một dạng, cho nên cũng phải bị phạt. Ta cũng là. Ngộng Sắc Vi nhấc tay. Trọng Nguyệt thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão sư kia là nhằm vào ta, các ngươi hai cái thực sự là ta là tin tưởng Trọng Nguyệt. Ngộng Sắc Vi nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, trước ngươi ở trường học thời điểm, tại luyện dược hội công tác nửa năm, ta rất rõ ràng, đã ngươi nói Ngộng Cỏ Huyên là tốt nhất ở U Minh Đan dược liệu, liền không sai được. Vậy còn ngươi Trọng Nguyệt nhìn về phía Phật, ngươi vì sao cũng phải viết Ngộng Cỏ Huyên Phật nghe vậy, đứng tại chỗ không nói gì. Cái nào một đề hắn căn bản liền không có đáp Trọng Nguyệt gặp hắn không nói lời nào. QNZ không nói thêm gì, quay người hướng về chạy phía trước đi. Bạch Nguyên xuất hiện ở quảng trường thời điểm, Trọng Nguyệt ba người đang tại chạy vòng cuối cùng. Liền xem như Trọng Nguyệt thể chất cường hãn, tại linh áp phía dưới một mực chạy, cũng có chút chịu không được, chớ đừng nói chi là Ngộng Sắc Vi cùng Phật. Phật. Trọng Nguyệt đang chạy lấy thời điểm, đằng sau vang lên Ngộng Sắc Vi thanh âm. Dừng bước, Trọng Nguyệt nhìn lại, liền thấy Phật ngã trên mặt đất, chính phun máu tươi. Nguyên bản là sắc mặt tái nhợt giờ phút này càng thêm trắng bệnh, tươi máu nhuộm đỏ cánh môi, cùng da thịt trắng loãng tạo thành so sánh rõ ràng. Ngộng Sắc Vi đứng ở Phật bên người, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Trọng Nguyệt bước nhanh chạy về, xuất ra một viên đan dược cho Phật ăn, đem Phật đỡ lên, nhìn xem Ngộng Sắc Vi nói ra, trước vịn hắn đến một bên đi nghỉ ngơi. Tốt. Sắc Vi gật đầu, vịn Phật một bên khác, hướng về quảng trường bên cạnh cầu thang đi đến. Các ngươi đang làm gì ngay tại Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi vịn Phật hướng về cầu thang đi đến thời điểm, cái kia nữ lao sư mang theo một đám người đi tới. Trong bất chi bất giác, đã là tan học thời gian. Phật bị thương, không thể chạy nữa, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngộng Sắc Vi nhìn xem cái kia nữ lao sư nói ra. Nghỉ ngơi nữ lao sư cười lạnh một tiếng, ba vòng chạy xong sao liền muốn nghỉ ngơi, đừng quên, là chính hắn chịu lấy phạt.